Thần đạo Đan Tôn, chương 3097, con chó bị đánh, 1, góc truyện audio.com, đây chính là đối thủ cũ của hắn, hai người giao thủ không biết bao nhiêu lần, thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng nếu như hắn tiến vào Hứa Đô vị diện, khẳng định là bị đối phương giết, trái lại cũng như thế. Nhưng Lăng Hàn tiến vào Hứa Đô vị diện, chẳng những không có treo, hơn nữa còn cường thế chấn sát hai tên thiên tôn, đây là kinh khủng bực nào. Lăng huynh ta thật sự là phục. Hắn thở dài nói, hắn nguyên bản một mực gọi Lăng Hàn là Lăng đạo hữu tự xưng bản tôn, mặc dù thừa nhận thực lực của Lăng Hàn, lại vẫn là có kiêu ngạo của nhị bộ thiên tôn. Nhưng bây giờ linh hồ thiên tôn thực lực tương đương hắn cũng bị Lăng Hàn chém, hắn còn có cái gì phải kiêu ngạo. Lăng Hàn cười cười, phụ mẫu của song phương đều trình diện, không sai biệt lắm có thể chuẩn bị hôn sự a. Được, An Đạp Vân thống khoái đáp ứng. Hai đại thiên tôn thông gia cái này tự nhiên là đại sự, nghe được tin tức chẳng những các tiên vương nhao nhao đến dự tiệc thiên tôn cũng không ngoại lệ. Nguyên bản nhị bộ thiên tôn còn tự trọng thân phận, không muốn đích thân tới, nhưng nghe nói chiến tích của Lăng Hàn, ngay cả linh hồ thiên tôn cũng bị hắn giết, cái nào cũng ngồi không yên, nhao nhao đích thân đến. Hôn lễ tiến hành, mọi người tự nhiên vui vẻ ngôn hoan, Lăng Hàn thì cùng bọn người An Đạp Vân, Dương Chí Hà tứ dạ thiên tôn đóng cửa nghị sự, suy tính lâu như vậy tự nhiên muốn nghe một chút những người này trả lời thế nào. Nếu như Lăng Hàn không có chém giết linh hồ thiên tôn, như vậy người nơi này đều chỉ sẽ lắc đầu, đâu chịu từ bỏ đại sự trăm phương ngàn kế mười mấy kỷ nguyên. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều gật đầu đồng ý. Người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu, Lăng Hàn có thể ở vị diện khác chém giết nhị bộ thiên tôn, phần thực lực này quá đáng sợ. Cho nên, không bằng theo Lăng Hàn đi Viêm Xương vị diện. Bọn hắn có thể ở vị diện cấp thấp tu đến cực hạn, như vậy ở vị diện cao cấp không nói đạt tới thất bộ, nhưng tam bộ tứ bộ hẳn không có vấn đề. Thế là tất cả mọi người giao lưu cực kỳ vui vẻ. Hôn lễ kết thúc, Lăng Hàn liền cùng đám người An Đạp Vân xuất phát tiến về chiến trường hai giới. Bọn hắn nhiều thiên tôn như vậy giá lâm tự nhiên để Hứa Đô vị diện bị dọa sợ, nguyên bản thiếu đi một vị nhị bộ thiên tôn, chỉ có thể dựa vào lực lượng vị diện tiến hành áp chế. Bất quá thời điểm bọn hắn nghe được bọn người An Đạp Vân chủ động nói muốn hòa chiến, ai cũng giật nảy cả mình. Phản ứng đầu tiên dĩ nhiên chính là giả quá giả, vị diện bọn hắn thật sự là trèo trống không được quá lâu, hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại cái này đâu chỉ là đưa đại lễ. Vì cái gì, Lăng Hàn nói ra sự tình cuồng loạn, mời những thiên tôn này cùng hắn tiến về Viêm Xương vị diện. Hắn rất không khách khí, nói thẳng nếu như bọn hắn không tiếp thu, vậy thì sẽ cùng Vũ Tinh vị diện liên thủ, san bằng Hứa Đô vị diện. Cái uy hiếp này quá có phân lượng, dù sao linh hồ thiên tôn là bị Lăng Hàn sinh sinh chém dụng. Suy tính mấy ngày, Hứa Đô vị diện liền đồng ý đề nghị của Lăng Hàn. Lưỡng giới ngưng chiến, cùng đi Viêm Xương vị diện, Lăng Hàn dẫn đường, đám người xuất phát. Tất cả mọi người mang theo người nhà, Viêm Xương vị diện là vị diện siêu cấp, ở nơi đó kỳ ngộ vô tận, tự nhiên thích hợp bọn tiểu bối trưởng thành. Một đoàn người xuyên qua vị diện bởi góc truyện audio.com, vì số lượng thiên tôn quá nhiều tự nhiên đưa tới mỗi vị diện cảnh giác, mặc dù cường giả trong những vị diện trung cấp này phần lớn đều đi Viêm Xương vị diện, nhưng ai cũng lưu lại một hai cường giả đỉnh cao tọa chấn. Lăng Hàn tiến lên nói chuyện, giải thích bọn hắn không có ác ý, chỉ muốn mượn đường tiến về Viêm Xương vị diện. Bọn hắn thuận lợi thông hành, xuyên qua vị diện này đến vị diện khác, Lăng Hàn còn lưu ý lạc ấn hắn khắc xuống, xem con nữ hoàng đáp lại hay không. Nhưng mặc dù nữ hoàng cũng là thiên tài siêu cấp nhưng so với hắn vẫn có khoảng cách, nhất là ở lĩnh ngộ lực lượng vị diện, bởi vì độ khó dùng cấp số nhân tăng lên, đồng dạng nắm giữ một đạo lực lượng vị diện, bọn hắn sử dụng thời gian có thể chênh lệch gấp trăm lần thậm chí vạn lần. Bởi vậy, từ Viêm Xương vị diện tính qua, ở trong vị diện thứ 99, Lăng Hàn rốt cục phát hiện thần thức lạc ấn của nữ hoàng, hắn tiến về vị diện hạch tâm, quả nhiên gặp nữ hoàng. Nữ hoàng đang chờ hắn, nàng đã tu đến cực hạn của bản thân, không cách nào lại dung nạp càng nhiều lực lượng vị diện. Hai người gặp mặt ai cũng kích động đến ôm hôn nhau. Một kỷ nguyên thực sự quá dài, cố ý ngừng vài ngày, lúc này Lăng Hàn mới cùng mọi người tụ hợp lần nữa lên đường. Chiến lực của nữ hoàng cũng cực kỳ cường đại, hoàn toàn có thể chiến thắng bất kỳ một nhất bộ thiên tôn nào, nhưng không cách nào so sánh với nhị bộ thiên tôn, dù sao nàng nắm giữ lực lượng vị diện kém xa Lăng Hàn tít tắp. Cái này đã đủ kinh người, rõ ràng chỉ là chuẩn thiên tôn, lại có thể vô địch trong nhất bộ. Đám người lần nữa xuất phát qua mấy chục vạn năm, bọn hắn rốt cục đi tới Viêm Xương vị diện. Nơi tốt, vừa đến nơi này, chúng thiên tôn đều cảm khái quy tắc của nơi này càng thêm tinh tế tỉ mỉ, ở chỗ này đạt tới tầng 9, tiến thêm một bước trở thành chuẩn thiên tôn tỷ lệ sẽ cao hơn nhiều. Hơn nữa, cấp độ thiên địa nơi này là tối cao của nguyên thế giới, chỉ cần cơ duyên tốt, thiên phú tốt, bọn hắn đều có thể trở thành tam bộ, tứ bộ thậm chí thất bộ thiên tôn, đương nhiên, đây chỉ là khả năng trên lý luận. Bọn hắn đều âm thầm may mắn quyết định của mình, tới đây là đúng. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới thiên hạ đệ nhất võ viện, phần lớn thiên tôn đều muốn an bài hậu đại truyền nhân ở trong võ viện, bọn hắn mới có thể yên lòng đi ngoại vực chiến trường. Rất nhiều người kỳ thật không có tư cách tiến vào võ viện, nhưng không có quan hệ thiên tôn có thể mang bọn hắn xông qua cửu tuyệt trận, chỉ là về sau cũng đừng nghĩ tự mình đi ra. Dạng người này ở trong võ viện rất nhiều, tỉ như Trác Khải, ỷ có cha là chuẩn thiên tôn, ở trong võ viện cũng rất phách lối. Lập tức tới nhiều thiên tôn như vậy, trong võ viện lập tức náo nhiệt, cũng may hiện tại trong võ viện trấn giữ chính là một vị tam bộ thiên tôn, đủ để áp chế những thiên tôn này, ai lại dám làm loạn. Cách chương.